Kính thưa quý vị, đề tài của bài Pháp được trình bày ngắn gọn sáng hôm nay mang tên là Vô Ngã. Vô ngã trong tiếng Pali gọi là Anatta. Chữ ngã ở đây tức là tôi, hay là của tôi, hay linh hồn tự ngã, linh hồn. Vô tức là không. Trên trong một cái định nghĩa của trong kinh Trung Bộ, vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Nê somê astati, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nhưng mà chữ vô ngã này được định nghĩa là có ba phần. Thứ nhất, cái này không phải của tôi. Thứ hai, cái này không phải là tôi. Và thứ ba, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Đó là cái định nghĩa có ba phần. Thêm một cái bổ sung một cái định nghĩa nữa là gì? Vô ngã là không có thẩm quyền, không có quyền. Đó, như vậy thì hôm nay với thời gian khoảng 30 phút thì sư xin trình bày bốn cái ý nghĩa này. Bên cạnh đó thì cũng nói tại sao mình phải học vô ngã, hiểu vô ngã, và tại sao mình phải hành trì cái pháp vô ngã. Tipitaka tức là Tam Tạng hay lời dạy Đức Phật có hai ý nghĩa. Một là pháp học, Parijati là mình học để mình hiểu. Hai là Patipatti là mình hành, hành trì. Vô ngã là một pháp học, mà vô ngã cũng là một pháp hành. Trên thường chúng tôi thấy đa số là mình học vô ngã thì hiểu, nghe vô ngã thì biết. Thậm chí những người đi thi để mà vào trường Phật học mà người ta ra cái đề tài hãy phân tích tam pháp ấn là vô thường, khổ não, vô ngã, thì những thí sinh đó họ làm bài điểm là cao. Nếu điểm 10 thì họ cũng 9,5. Nhưng nó chỉ là học hay là hiểu về vô ngã, nhưng mà hành trì về vô ngã đó là một vấn đề khác. Nó giống như cái mặt đất và mặt trời trên trời cao, cái khoảng cách xa vậy. Khoảng cách giữa pháp học, pháp hành thì nó xa vời vợi, giống như là trên trời cao và ở dưới đất này. Nên thưa quý vị, nghe nói về vô ngã là một chuyện, thuyết pháp về vô ngã là một chuyện, còn tu về vô ngã là chuyện khác. Mà nếu người nào tu được cái pháp vô ngã này thì khỏe, an lạc dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm, không có khổ đau. Như vậy cái mục đích của bài pháp này là gì? Là mình hiểu vô ngã và mình hành trì vô ngã để mình thành tựu được cái sự an lạc. Do nhờ mình hiểu về pháp vô ngã, do nhờ mình hành trì pháp vô ngã, cho nên nó kết quả là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là mình học, như hôm nay sáng nay là giống như mình có một cái tiết học 30 phút mình học về vô ngã. Rồi sau khi học vô ngã xong, mình hành trì về vô ngã là pháp hành. Và thứ ba là mình thành tựu được cái pháp học pháp hành này, đó là cái sự an lạc, sự giải thoát. Cho nên mục đích yêu cầu của bài pháp này không phải để mình nghe cái vô ngã, mà để mục đích để mình được an lạc giải thoát từ cái bài pháp vô ngã này. Rồi mình phải hành trì mỗi ngày. Hành trì mỗi ngày là vô ngã, vô ngã. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi. Chùa này không phải của tôi. Ná là không, ê tăng là cái này, má má là của tôi. Ná ê tăng má má, cái này không phải là của tôi. Và khi mình hành trì vậy tự nhiên mình thấy khỏe. Ví dụ như vậy, nào là trụ trì chùa mà hành được cái pháp này thì khỏe. Chùa này không phải của tôi, cái này phải của tôi, cái chùa này không phải của tôi. Thì cái vị trụ trì đó, nó không có lo lắng về ngôi chùa này, họ không có bận tâm về nhiều, không bị ràng buộc về ngôi chùa này, và khi họ chết thì họ sẽ được siêu thoát. Đó. Nên thứ nhất là mình hành được cái pháp vô ngã, thứ nhất là cái này không phải của tôi. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật là dạy à, Bhutta me ati da năng me ati ti ba lo vi hanh nhà ti atay atano nati kuto bhutta kuto da năng. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cái bài kinh này nói là trực chỉ luôn, cái thân này còn không có, huống chi là chồng tôi, là vợ tôi, là con tôi, là chùa của tôi, nhà của tôi. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải niệm, phải suy gẫm, phải quan sát. Cái này không phải của tôi. Mà lúc nào, ngày nào cũng vậy. Chùa này không phải của tôi, chồng này không phải của tôi, vợ này không phải của tôi, con này không phải của tôi, đệ tử này không phải của tôi, sư phụ này không phải của tôi. Nhưng khi mà suy niệm được cái này rồi, tôi thấy khỏe. Chứ tôi hôm nay cũng được gần nửa thế kỷ rồi đó, thì cũng quen được nhiều người, cũng tiếp độ được nhiều đệ tử. Nhưng mà rồi đệ tử nó đổ nón ra đi, mà người ở ngoài ta gọi là phản bội. Nhưng mà nếu tôi hành cái pháp vô ngã, nếu mà chúng tôi hành cái pháp vô ngã thì chúng tôi thấy khỏe. Còn nếu không hành được cái pháp vô ngã này, mệt quá, đệ tử gì mà bất hiếu quá, phản bội quá, lừa thầy phản bạn quá chẳng hạn, mình mệt đó, mình không có. Nhưng mà đổ nón ra đi là bản chất của cuộc sống này. Vô thường khổ não vô ngã là bản chất của cuộc đời này. Nó giống như cái bông này, nó có cái màu màu hồng, bông này nó có cái màu, cái này nó có màu trắng, cái bông này có một cái màu trắng. Cái này cái lá hay cái bông thầy sư cô không biết nữa. Cái bông, cái này là bông này có màu trắng. Cái bông là cuộc đời này, và cái màu trắng là vô ngã. Cuộc đời này đi đến đâu là cái màu trắng theo đó, tức là cái vô ngã theo đó. Thì mình có ông chồng thì ông chồng là vô ngã, có vợ, vợ vô ngã, có con vô ngã, có đệ tử vô ngã, có sư phụ cũng là vô ngã. Cái này không phải của tôi. Cho nên chúng ta sẽ an lạc, hạnh phúc khi mà chúng ta tu được cái pháp vô ngã này, chúng ta không có đau khổ. Khi mà chồng mình đổ nón ra đi, vợ mình đổ nón ra đi, con mình bất hiếu, sư phụ mình không thương mình nữa, đệ tử mình nó bỏ mình, nó theo ông sư phụ khác, thì lúc đó mình không có đau khổ. Mà bản chất của nó là gì? Bản chất của cuộc đời này đó là đổ nón ra đi. Đó. Cho nên khi mình hành được cái pháp vô ngã này là mình khỏe dữ lắm. Sư cũng mong quý vị nghe bài pháp này rồi mình hành trì theo khỏe. Chiều nay Đức đứng trước mặt ông chồng của mình, nói chồng này không phải của em, là mình khỏe liền. Còn nói chồng này của tôi, chồng này của tôi là mệt dữ lắm. Sư phụ này không phải của con, đệ tử này không phải của tôi. Cho nên khi mà có những người đệ tử mà họ không có duyên với mình nữa, thì họ đi qua chùa khác họ ở, hoặc là họ qua một ông thầy khác họ xin làm sư phụ, thì mình cũng thấy bình thường, mình còn mừng nữa chứ, đúng không? Hết duyên rồi thì thôi, tiễn đi. Họ hết duyên với mình trong giai đoạn này, nhưng mà họ có duyên với ông thầy kia, ông sư kia, thì để cho họ đến cái duyên đó. Thì khi mình tu được cái pháp vô ngã là mình thấy mình khỏe liền. Mục đích của mình là khỏe chứ không phải khổ. Mục đích mình là mình theo Phật giáo để mình khỏe. Còn người nào theo Phật giáo mà còn khổ thì sư sinh gọi là chia buồn, cũng là thành kính phân ngu. Tại theo Phật giáo đó mà khổ không được, phải khỏe, phải khỏe lên. Mà muốn khỏe thì phải hiểu lời dạy Đức Phật, mà hiểu chưa đủ phải hành trì lời dạy Đức Phật. Thì mỗi ngày thầy sư sinh đề xuất cho quý vị là mỗi ngày phải niệm Nê Tăng Má Má, cái này không phải của tôi. chùa nàng phải của tôi, đệ tử nàng phải của tôi, chồng nàng phải của tôi, vợ nàng phải của tôi. Ngày nào cũng niệm như vậy, ngày nào cũng niệm như vậy. Và xin báo tin mừng cho quý vị, người nào thấy được vô thường khổ não vô ngã, người đó chứng ngộ đạo quả giải thoát niết bàn. Nhưng trong kinh giáo giới La Hầu La Tiểu Kinh, Đức Phật dạy này ra Hầu La, sắc là thường hay vô thường, Bà Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Bà Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường, cái đó khổ, có nên gọi đây là của ta, là ta, là tự ngã của ta hay không? Bà Thế Tôn không nên nói như thế. Gọi ru băng nít trăng qua, nít trăng qua tí cả, sắc pháp là thường hay vô thường? Nít trăng phành tê, Bạch Thế Tôn là vô thường. Văn ba na nít trăng đúc khăn qua, tăng xuống khăn qua tí, cái gì vô thường, cái đó khổ hay vui? Đúc khăn phành tê, Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường có hợp lý chăng? Khi quan sát cái ấy, e tăng ma mát, cái này là của tôi, e xoan asmi, cái này là tôi, e su me ta tí, cái này là linh hồn tự ngã của tôi. Na hê tăng phành tê, Bạch Thế Tôn không phải như vậy, mà cái này là không phải của tôi. Nhưng cái định nghĩa vô ngã thứ nhất là gì? Không phải của tôi. Mà nếu nó không phải của mình, nó đi ra, nó đổ nón ra đi, mình có buồn không? Cái gì của mình mới buồn chứ. Cái không phải của mình buồn chứ. Của không sẽ buồn. Của người ta mà mình buồn chi? Đó. Nó có cái hay trong đó đó. Nếu mình mỗi ngày mình suy gẫm là vô ngã, cái nạn phải của tôi, chùa nạn phải của tôi, chồng nạn phải của tôi, vợ nạn phải của tôi, sư phụ nạn phải của tôi, đệ tử nạn của tôi, thì khi những cái này nó ra đi thì mình không có buồn. Mà khi tôi chết tôi không có tiếc cái chùa này. Trên thường chúng tôi mà đi bỏ chùa đi chỗ này chỗ kia, các sư trong chùa nói sư cả sẽ bỏ chùa đi hoài vậy. Thì chúng tôi trả lời tôi bỏ tập, tôi bỏ đi cho nó quen, để mấy mốt tôi bỏ đi luôn nó dễ. Còn nếu tôi ở tôi giữ chùa cho mấy ông mấy bà đây là tu này kia tôi mệt lắm, tôi phải bỏ tôi đi. Còn ngôi chùa này nó là một cái danh từ tục đế là chùa thôi. Ngôi chánh điện này tôi cố gắng tôi làm nên, nhưng mà thế hệ sau, trụ trì đời sau họ thấy lạc hậu, họ đập, họ bỏ, họ làm lại hết à. Thế tôi cũng không tiếc gì cái ngôi chánh điện này đâu. Đó. Vì thế suy nghĩ. Chứ mình cứ nghĩ mình giữ cái ngôi chùa, mình tưởng mình giữ, nhưng mà cuối cùng cái đời sau đập bỏ hết à. Nó đâu có giữ. Mà ngu gì mình giữ. Đúng không? Cho nên mình phải bỏ. Nhưng Ajahn Chah người Thái Lan, thiền sư dạy rằng là từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Phải từ bỏ là bình an. Mà Đức Phật ngài là thái tử, là vua đi tu, ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ vua Tịnh Phạn, từ bỏ bà dì mẫu Gotami, từ bỏ công chúa Yayudhara, từ bỏ La Hầu La. Đó là sự từ bỏ. Và tự từ bỏ đó là sự từ bỏ vĩ đại. Nên cái vô ngã này có nghĩa là từ bỏ. Mình hiểu được vô ngã là mình phải từ bỏ. Còn mình không hiểu mình nắm giữ. Nó có hai loại hạnh phúc buông và hạnh phúc nắm giữ. Hạnh phúc nắm giữ thì mình sẽ đau khổ, giống như lửa đỏ. Mình nắm nó thì mình bị phỏng, nhưng buông ra thì mình hết phỏng. Thế gian này giống như lửa, tội ngũ trần mà. Nó có cái bài pháp gọi tội ngũ trần. Ngũ trần như cục than đang cháy. Người đam mê ngũ trần giống như lấy bàn tay nắm cục than đó. Họ thấy ngũ trần cũng hay chứ, hạnh phúc họ mới nắm chứ, đau khổ nắm chi. Nhưng mà cái hạnh phúc đó làm cho mình phỏng. Và khi mình buông ra vậy đó thì mình khỏe và thoát. Khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình bỏ được cái gì. Tập bỏ cho nó quen, tập từ từ cho nó quen. Để sau này bỏ nó không có bị sốc. Còn nếu bây giờ cái gì không có tập bỏ, mà mất bỏ nó sốc dữ lắm, bị sốc. Bản chất của Phật giáo là sự từ bỏ. Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Bản chất của Phật giáo là giải thoát. Còn vì mình đi chùa, nếu mà đi cúng bái, mình cầu nguyện, mình xin xỏ, thì đó là không phải bản chất Phật giáo. Đó là tín ngưỡng, đó là tôn giáo. Đó là tín ngưỡng, chứ không phải Phật giáo. Phật là giác ngộ giải thoát. Cái đạo giác ngộ giải thoát đó là sự từ bỏ. Mà muốn từ bỏ thì phải hiểu vô ngã. Vô ngã là không phải của cái này, phải của tôi. Mà khi mình hiểu cái này phải của tôi rồi thì mình không có bận tâm tới nó nữa. Mắc kệ nó, mặc kệ nó, mắc của mình, bỏ. Thứ nhất là cái nạn phải của tôi, tức là những cái mà ràng buộc xung quanh chúng ta đó, nó không phải của mình. Mà không phải mình nói gì xong bài pháp này xong đâu, mỗi ngày phải suy gẫm như vậy đó, mỗi ngày phải suy niệm như vậy. Nhưng mà cũng khó, trừ những người có hành thiền. Như trước đây Ngài Hòa Thiện Giới Nghiêm, Ngài dạy thiền, người ta tu thiền rồi người ta có cái ấn chứng, rồi tự nhiên nó từ bỏ, tự nhiên cái pháp hành nó bộc ra, nó bộc lộ ra, và cái người đó tự nhiên là từ bỏ luôn. Còn đây thì mới nói lý thuyết thôi, khó bỏ lắm. Còn người nào mà có hành thiền rồi mới thấy được, ăn trái cam nó khác chứ, còn nghiên cứu trái cam nó khác, uống nghiên cứu chảy nước suối nó khác, còn uống chảy nước suối nó khác chứ, hai cái nó khác. Những người hành thiền là uống chảy nước suối, ăn trái cam. Còn người đi chùa tụng kinh lạy Phật này kia, hoặc là nghe pháp, giống như là nghiên cứu trái cam vậy thôi. Mà chúng ta là những nhà nghiên cứu vĩ đại, đúng không? Những học giả, nhà nghiên cứu lớn, vĩ đại lắm. Cho nên nó cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lò đuôi, có chuyện gì cái đau khổ, đúng không? Đụng tới cái gì của mình liên quan tới cốc liêu nè, rồi tiền bạc nè, chồng vợ con cái là nổ tam bành lục tặc lên, mặt hầm hầm giống thịt mầm nấu cháo vậy. Đó là nó tố cáo mình rồi. Nó tố cáo là mình không tu cái pháp vô ngã, là cái này phải của tôi. Vô ngã nó có bốn ý, thứ nhất là cái này phải của tôi. Nên từ đây về sau nhớ nha, cứ niệm cái nạn phải của tôi, cái nạn phải của tôi. Sư trụ trì chùa cho nó, chùa nạn phải của tôi, chùa nạn phải của tôi, chùa nạn của người khác, không phải của tôi. Nhưng khi tôi chết tôi không tiếc, tại chùa đâu của tôi đâu, tôi tiếc. Nếu của tôi mới tiếc chứ, còn tôi không phải của tôi, tôi tiếc. Chồng nạn phải của tôi cho nên tôi không tiếc. Ông chồng nạn muốn đổ nón ra đi với ai là kệ ổng. Vợ nạn phải của tôi, con nạn phải của tôi, đệ tử nạn phải của tôi, sư phụ nạn phải của tôi. Đó là nghĩa thứ nhất của vô ngã. Nghĩa thứ hai là Nesohan Asmi, cái này không phải là tôi, không có tôi, không có cái gì của tôi, là cái ràng buộc, cái liên quan. Còn cái là tôi là chính mình đây nè, là tôi. Cái này không phải là tôi, là không có. Ví dụ như nói bây giờ tôi lấy cái sư lấy cái kiến, cái gương, nhìn gương mặt nha. Nay tôi mập quá, nay tôi mập quá, tôi mập quá, ai mập? Hôm nay đất nước lửa gió sao nó mập quá ta, đúng không? Mày đúng chứ? Chứ tôi mập đâu, tôi không có, mà đất nước lửa gió nó mập. Hôm nay tôi ốm quá, ai ốm? Đất nước lửa gió nó ốm. Tóc lâm móng răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phấn mật đà mũ máu mồ hôi nó mập hay nó ốm vậy thôi. Ăn nhiều thì nó mập, mà ăn cái gì? Ăn đất nước lửa gió vô nó mập thôi. Như vậy nó tôi mập là không đúng, mà phải nói rằng đất nước lửa gió nó mập quá hay nó ốm quá. Mỗi sáng phải soi gương nhớ cái điều này nha. Chà, này đất nước lửa gió này mập dữ à. Anh đất nước gió này sao nó ốm vậy đó. Còn nó tôi mập hay tôi ốm là sai, đúng không? Nó vậy đó. Cho nên nó thuộc đất nước lửa gió mà. Nó thuộc về sắc pháp. Rubang là sắc pháp. Sắc pháp này nó mập hay nó ốm. Nếu người nào thấy như vậy đó là có chánh kiến, Sammadhi chánh kiến. Mà có chánh kiến là đang đi trên con đường bát chánh đạo. Đó, vì nhớ nha. Sư dặn rồi đó, mỗi sáng nhớ rửa mặt, súc miệng, đánh răng, lấy gương ra nhìn. Chà, hôm nay đất nước lửa gió nó đẹp quá ha, mà nó xấu quá ha, nó xuống sắc dữ ha, đất nước lửa gió kỳ này xuống sắc dữ ha. Chứ không phải tôi đẹp hay tôi xấu, mà là đất nước lửa gió nó đẹp hay nó xấu. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Còn có 5 phút nữa để nói hai ý nữa. Như vậy tôi mập hay tôi ốm, nó tôi là sai, không có tội đây. Tôi nhớ nhà quá ha. Ai nhớ nhà? Cái tưởng nó nhớ nhà, cái tưởng, cái tinh thần nó thuộc về cái danh pháp, chứ không phải là cái đất nước lửa gió nó nhớ. Cái tôi mập hay tôi ốm và tôi nhớ nhà, hai cái tôi này khác nhau, không giống nhau. Tôi nhớ nhà đó là cái tưởng nó nhớ nhà, chứ không phải là cái tôi đầu nó nhớ. Hoặc là tôi đau, tôi nhức quá ha, đó là cái cảm thọ đau nhức, chứ không phải tôi nữa. Đó. À, tôi biết nè, tôi biết cái này bông này, tôi biết là trên nước suối nè, tôi biết này là cái bông hồng nè, tôi biết là bông lan nè, cái nó biết, cái tâm nó biết. Chứ còn răng, da, thịt, gân, xương đâu có biết. Cái tôi đầu tiên nó không biết, đất nước, lửa, gió nó không biết, mà chính cái thức nó biết. Thức nó biết, thức là biết mà, thức là cái tâm. Ở trong Tam Thiên Tự nó có cái bài chữ Hán đó, thiên trời địa đất cử các tồn, còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước tiền trước khẩu sau, ngu trâu mã ngựa cử cửa nha răng, vô chăn hữu có khiển chó dương dê quy về, tẩu chạy bái lại quỷ quỳ, khứ đi lai lại nữ gái nam trai, đái đai quan mũ túc đủ đa nhiều, ái yêu tắng ghét, thức là biết tri là hay. Thức biết tri hay, thức là biết. Cái tôi biết là cái tâm, cái thức nó biết, chứ không phải cái đất nước lửa gió này nó biết, hay là cái cảm thọ, hay là những cái khác, mà chính cái tâm nó biết. Còn cái cảm thọ là nó đau nhất, à, hoặc là nó mát mẻ, vân vân. Thì đó là tôi nói là tôi hoặc là tôi nói là tôi thông minh quá, tôi ngu quá. Cái đó là cái gì? Cái hành quẩn, cái hành, cái nghiệp, cái hành sankhara, là nó thông minh, nó trí tuệ, hoặc nó ngu muội, vân vân. Thì mình cứ tưởng là tôi, nhưng mà không, nó có năm thành phần. Giống như chiếc xe chạy ngoài đường, bánh xe làm chức năng quay, cái dây xích làm chức năng cũng quay theo, cái tay lái làm chức năng là lái, cái yên xe làm chức năng là ngồi. Mình nói chiếc xe nhưng không có chiếc xe. Người ta gỡ cái tay lái ra, tao nói đây là chiếc xe phải không? Không. Ta gỡ cái vỏ xe ra, đây là chiếc xe phải không? Không. Ta gỡ cái niềng xe, đây là chiếc xe phải không? Không. Ta gỡ cái bánh xe ra, đây chứ không. Vân vân. Nhưng mà tại sao gọi là xe? Như vậy là mấy ông ngộ nhận sai rồi đó, không đúng. Đây là tổng hợp các thành phần lại được gọi là chiếc xe, chứ không gọi là xe. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Mi Tiên Văn Đáp của Ngài Giới Nghiêm, người dịch in ra rồi đó. Đó. Như vậy tôi đây cũng vậy, tôi là không có, nhưng mình hiểu lầm là có tôi. À, thí dụ như họ, một người đó họ chửi mắng mình, họ chửi ai? Họ chửi tôi á. Sai. Họ chửi đất nước lửa gió thôi chứ. Họ đâu có chửi mình đâu. Họ nói là mày đồ mất dạy, nhưng mày mà chửi ai? Chửi đất nước lửa gió, chửi tóc lâm bóng răng da thịt gân xương, chửi mấy cái răng sâu của mình, chửi cái cứt mũi trong mũi, chửi cứt gàng trong mắt, đúng không? Mà chửi cái phẳng mặt đàm mũ má mà hôi này thôi chứ đâu có chửi mình đâu. Mà mình phải giận người ta chứ. Nhiều khi phải cảm ơn người ta đó, quan tâm tới cái 32 thể trượt của tôi. À, cái người nào mà chửi mình đó là họ quan tâm tới tóc lông móng răng da thịt gân xương, tỉ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non, phấn mặt đàm mũ máu mồ hôi của mình chứ gì nữa. Không cảm ơn họ mà còn giận họ chứ. Giận đó là giận hờn vu vơ, đúng không? Không đúng. Cái người hiểu vô ngã rồi hết giận liền, hết trách móc. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là cái này nesomeastati, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Không có linh hồn ở đây. Phật giáo không công nhận Thượng Đế, Phật giáo cũng không công nhận linh hồn. Quý vị nào mà đọc cái quyển Đức Phật Phật Pháp của Ngài Na Đa, trong cái chương về thần linh Thượng Đế đó, thì hiểu rõ. Hồi nhỏ cách đây bốn mấy năm mà sư học thuộc lòng cái quyển đó, 600 trang học thuộc lòng. Trong đó có cái chương gọi là thần linh Thượng Đế. Phật giáo nói về thần linh Thượng Đế. Không có thần linh, không có Thượng Đế, không có cái linh hồn, không có linh hồn, không có thần linh, không có Thượng Đế, không có linh hồn. Phật giáo nói vậy. Các tôn giáo khác họ chủ trương thế nào là mình tôn trọng, mình phải tôn trọng. Các tôn giáo khác mình không được quyền bài xích các tôn giáo khác, nhưng Phật giáo nói cái gì thì mình trình bày lại thôi. Đó. Như vậy thì không có linh hồn. Linh hồn không có. Ví dụ như bây giờ ở đây không có điện, cái đèn mà nó bật lên á, nó sáng. Khi nó sáng vậy đó, chú Mạnh ơi, chú mở điện tôi coi. Đó, khi ánh sáng mà sáng lên á, nó sáng thì mình tưởng là có một ánh sáng thôi, nhưng mà không, nó liên tục cái ánh sáng, liên tục cái ánh sáng. Cái người mà học về vật lý á, liên tục cái ánh sáng, đúng không? Như vậy không có. nó từng phần mà nó ráp lại thành lên một cái ánh sáng, giống như một cái dòng sông, dòng nước thì nhiều nước nó gom lại thành một cái gọi là dòng sông, nhưng không có dòng sông. Có ai tắm được hai lần trong một dòng nước? Có ai kéo được mùa xuân khi tu về lá rụng? Cái dòng nước nó thay đổi liên tục, cho nên cái linh hồn cũng có. Đó là ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa cuối cùng, vô ngã là không có quyền. Mình có quyền hành gì đó? Mình tưởng mình có quyền, mình bảo nó phải nghe, nhưng mà nó không nghe. Tóc chúng ta bạc, chúng ta bảo nó đừng có bạc nha, nhưng mà nó vẫn bạc, nó không nghe lời. Răng mình nó rụng, bảo đừng rụng, nó vẫn rụng như thường. Con mình nói nó không nghe. Con mình nói nó không nghe, mà nó vẫn nói mà nó không nghe. Con của mình nói nó không nghe. Đệ tử của mình nói nó cũng không nghe. Vô ngã là vậy đó. Cái ông trụ trì mà ông hiểu được vô ngã, ông không phiền não. Còn cái ông trụ trì và ông sư phụ mà ông không hiểu được, ông sẽ đau khổ lắm. Tại sao tao là sư phụ của mày mà tao nói mày không nghe? Vô ngã mà sao nghe? Không có thẩm quyền sư phụ, nhưng mà không có thẩm quyền, cho nên quý vị nói chồng quý vị không nghe là đúng, mà quý vị nói mà chồng quý vị nghe là sai. Quý vị có vợ nói vợ không nghe là đúng, đúng quy luật. Còn nói mà ta nghe là sai quy luật, mà chắc chắn nó không nghe. Đó. Cho nên bốn cái ý nghĩa nha, xin nhắc lại. Thứ nhất là cái nạn phải của tôi. Thứ hai, cái nạn phải là tôi. Thứ ba, cái nạn phải linh hồn của tôi, linh hồn tự ngã. Và thứ tư, không có thẩm quyền. Và cái bài pháp này, khi quý vị hiểu rồi, mỗi ngày phải suy gẫm vậy đó. Phải suy niệm, phải quán tưởng, phải quán sát. Và cái người nào mà tu thiền đó, nắm bắt đề mục, hơi thở, thân thọ tâm pháp, thì thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã ở trong cái pháp hành của mình, thì người đó sẽ giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này. Sư xin kết thúc bài thuyết pháp ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành để tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngồi xung quanh tại chùa Phật Bảo này, cầu xin các ngài quan hệ thọ lãnh. Sau khi dùng nạp rồi, xin hộ trì đến giác linh ngài Cố Hòa Thượng Dương Nghiêm hôm nay về đây thọ lãnh phần phước báo thanh cao này, và được siêu sanh nhàn cảnh, kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, cũng xin hồi hướng phước lành đến ông bà cha mẹ của quyền tất tổ nội ngoại hai bên, của toàn thể quý vị đã quá giảng được siêu sanh nhàn cảnh, những người còn hiện tiền được tăng long phước thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường tai qua nạn khỏi. Và cuối cùng xin thành tâm cầu nguyện cùng an tâm bảo chư thiên hằng gia hộ đến toàn thể quý vị cùng gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm viên đắc, tinh tấn tu hành, cuối cùng thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.